Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, chương 570, thật mất mặt thi đấu. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình dĩ nhiên. Bởi vì cứ ăn đáng tin đảng Dân Chủ người ủng hộ thân phận. Đảng Cộng Hòa chính khách không sẽ tới bị đuổi mà mắc cờ. Nhưng là đảng Dân Chủ trong có chí vu lựa chọn chính khách nhất định sẽ tới. Nhất là cứ ăn bên này còn có ngoài ra hai cái đảng Dân Chủ tịch nhà giàu cộng thêm một cái đảng Dân Chủ nhà giàu người ủng hộ. Cơ hội này làm sao có thể bị đám này chính khách thả qua. Đám người này tin tức linh thông trước đây. Quả nhiên giống như cứ ăn đoán vậy. Ngồi xuống không tới 20 phút thời gian. Một người mặc thể người phụ nữ liền đi tới. Bất quá trước không phải là đối trước cứ ăn 4 cái. Cứ ăn 4 người chính là vừa ôn vừa nhìn bên trong sân. Cũng không có chú ý đến sau lưng không xa. Có cái 35 tuổi cỡ đó. Người mặc nghề bộ đồ người phụ nữ mang 2-3 người hướng Ren đi tới. Thấy Ren 3 cái đang chiếu cố dự thi bò sữa. Đưa tay ở sữa bò húc kiêu ngạo lên sờ một chút tán dương. Thật là một xinh đẹp bò sữa. Ta coi trọng các người đoạt cúp. Ren, ngoặc kép, cảm ơn. Barbara nữ sĩ, chúng ta vậy hy vọng như vậy. Ren cười cùng người phụ nữ này đánh xuống gọi sau đó nói. Barbara hướng cứ ăn 4 người chỗ ngồi nhìn một chút. Hướng về phía Ren hỏi. Cư tiên sinh vậy qua tới chưa? Chẳng qua là hai người ai là cư tiên sinh? Ta có chút phân không phân biệt rõ. Lời nói này liền có chút xé. Cư An bây giờ có thể ở con chó lên trực tiếp lục soát đến tấm ảnh. Vương Phàm danh tiếng thì phải kém hơn nhiều. Hơn nữa một cái cường tráng. Một cái mập một ít. Một cái là có thể nhìn ra ai là Cư An. Nếu là điểm này nhãn lực cũng không có. Vậy còn làm gì chính khách? Về nhà trực tiếp ôm con được. Như thế nói đơn giản liền là muốn cho Ren giới thiệu người. Cùng Cư An mấy cái chào hỏi thời điểm tránh quá đột ngột. Ren lập tức trúng chiêu. Cầm lên bên chân khăn lông ướt xoa xoa tay còn hảo tâm giải thích nói. Ta mang ngươi đi qua đi. Bên cạnh là ông chủ mấy người bạn. Cũng là công ty thực phẩm mấy vị cổ đông. Nói xong mang Barbara hướng Cư An 4 người đi tới bên này. Đến Cư An bên cạnh bàn. Ren hướng về phía Cư An nói. An, ngoặc kép, Cư An mấy cái vừa quay đầu. Thấy Ren phía sau đi theo một người phụ nữ. Lập tức từ trên ghế đứng lên. Mọi người nói lễ phép mà. Ren hướng về phía Cư An giới thiệu nói. An, đây là kinh mẩn nghị viên Barbara nữ sĩ. Barbara, đây là chúng ta ông chủ. An, ba vị này là bạn của hắn. Meyer tiên sinh, Mai tiên sinh, còn có Vương tiên sinh. Ngoặc kép, theo Ren giới thiệu, Cư An 4 cái theo thứ tự đi theo Barbara bắt tay một cái. Giới thiệu một vòng, Ren đi trở về xử lý mình bò sữa đi. Mọi người vây quanh bàn nylon ngồi xuống. Meyer liền cười hướng về phía Barbara nói. Đã sớm nghe nói Barbara nữ sĩ. Chẳng qua là vẫn không có thời gian tới thăm một chút. Cảm ơn ngươi đối với công ty thực phẩm giúp đỡ. Mục trường Barbara không có thể giúp được gì. Ngược lại là công ty thực phẩm vị này Barbara nhỏ ra một chút lực. Cho nên Meyer biết vị này nữ nghị viên. Nhưng là không gặp qua. Barbara nắm tay bỏ vào trên mặt bàn. Ngón tay thon dài được bảo dưỡng rất tốt. Trên cổ tay mang một cái 20-30 đô la hàng thông thường đồng hồ đeo tay. Cười hướng về phía Meyer nói. Không có gì. Thật ra thì chúng ta kinh mần nên cảm ơn các người. Mục trường cùng công ty thực phẩm cho chúng ta kinh mần mang tới không thiếu công ăn việc làm cơ hội. Ta tin tưởng sau này còn biết có nhiều người hơn đến mục trường cùng công ty thực phẩm công ăn việc làm. Hơn nữa phúc lợi các loại hai cái công ty cũng đáng giá khen. Đối với như vậy công ty ta ý kiến là lực mạnh giúp đỡ. Bởi vì các loại nguyên nhân. Kinh mần bây giờ thị trường không đủ năng lực. Đối với mở rộng công ăn việc làm cách làm rất bảo thủ. Ta cảm thấy kinh mần có thể phát triển khá hơn một chút. Thốt ra lời này hoan. Cứ ăn cùng Meyer mấy cái nhìn nhau một cái. Mọi người trong nội tâm liền biết rõ. Người phụ nữ này là đảng Dân Chủ đẩy chọn đi ra ngoài hạ giới Kinh Mần thị trưởng người được đề cử. Còn như cái gì hiện tại thị trưởng năng lực lực không đủ. Kinh Mần có thể phát triển tốt hơn các loại trực tiếp có thể khinh thường. Đoạn văn này trung tâm chính là, người phụ nữ này nói cho Cư An mấy cái. Mình là đảng Dân Chủ hạ giới người được đề cử. Hy vọng mấy người có thể ở trên vốn giúp đỡ mình. Mai nhìn Cư An mấy cái một cái. Gật đầu một cái nói. Bây giờ Kinh Mần quả thật cần một cường lực thị trưởng tới thúc đẩy trong thành phố phát triển. Mấy người chúng ta nhất định sẽ ủng hộ ngươi. Cư An mấy cái nghe Mai nếu vậy đi theo gật đầu một cái. Thị trưởng tranh cử vốn đối với Cư An mấy cái mà nói đều là tiểu mau mau mưa. 30 đến 40 nghìn đô la sự việc. Còn muốn thông qua đảng Dân Chủ bên trong đường dây cho quyền vị này Barbara nữ sĩ. Đi công cộng đường dây khẳng định không được. Đồ chơi này vi phạm. Còn như Kinh Mần thị trưởng bây giờ có cho hay không lực không phải mọi người suy tính sự việc. Bốn người trừ Meyer ở Kinh Mần lâu quá rời rác ngây ngô qua một cái tháng trở ra. Ai đúng Kinh Mần cũng không được rõ. Chỉ bằng bây giờ thị trưởng là đảng Cộng Hòa điều này liền đủ để cho mọi người khó chịu. Đảng cùng phạt dị liền là nói như vậy. Làm khá hơn nữa vậy cũng có thể tìm ra sơ suất tới. Là người liền có sai lầm. Người nào là hoàn mỹ? Barbara sau khi nghe gật đầu một cái. Cười nói. Nếu quả lần này có thể thành công mà nói. Ta sẽ lực mạnh đẩy tới Kinh Mần phát triển. Cho xí nghiệp rót vào càng nhiều việc hơn lực. Hoàn cảnh vậy càng thêm nới lỏng. Đây chính là cầu nguyện. Còn như cho phép cái gì đến lúc đó tự nhiên thì biết. Cô gái này lên đài như vậy cứ ăn mấy cái công ty thực phẩm hoặc là mục trường một ít không cần. Thiết khâu liền có thể tóm tắt, hoặc là thiết lập liền dễ dàng hơn nhanh nhẹn. Mọi người thỏa thuận, tiếp theo chỉ là có chút nói vớ vẩn. Barbara khen một chút mục trường cùng công ty thực phẩm đãi ngộ. Cùng với những thứ khác một ít tình huống. Cứ ăn bốn cái cũng là quỷ rát. Trò chuyện đại khái mười mấy phút. Barbara liền từ trên ghế đứng lên. Đi theo mấy người từng cái bắt tay. Sau đó hướng bên cạnh một cái lều vải đi tới. Lại đi hiện ra trên mặt mình tràn đầy thân hòa lực nụ cười đi. Tiếp theo lại có hai rút đảng Dân Chủ chọn nghị viên tới chào hỏi. Năm nay không phải nghị viên đổi chọn cái này hai vị là tới lăn lộn quen mặt. Còn có một vị là độc lực người được đề cử. Vậy tới thử vận khí một chút. Xé mấy câu. Cuối cùng chứng minh hắn vận khí chưa ra hình dáng gì. Đi theo đám người này nói bậy nói bạ xé mau 40 phút. Cho đến cuộc thi sắc đẹp thời điểm bắt đầu. Cứ ăn mấy cái mới thanh tịnh xuống. Thi đấu thời điểm bắt đầu. Barbara trong miệng vô năng thị trường. Hình dáng không tệ. Vóc người vậy rất tốt. Đến trên đài xé một phút không tới. Liền tuyên bố cuộc thi sắc đẹp bắt đầu. Dĩ nhiên không thiếu được nước Mỹ quốc kỳ ra sân cái gì. Ba cái cô nương trẻ tuổi cưỡi ngựa giơ cờ xí ra sân. Trung gian là nước Mỹ quốc kỳ hai bên là bang cờ cùng thành phố cờ. Toàn trường nổi lên hát quốc ca gì chết tới lần trước lần. Tổ một tổ bò sữa liền bị dắt vào trong hội trường. Sau đó một nhóm cụ già đầu hợp thành đánh giá chọn ủy viên hội từng cái nhìn bò sữa. Ở trên quyển sổ nghiêm túc đánh số điểm. Thời gian cách nhau. Có trường học nhóm cổ vũ biểu diễn. Còn có cái gì Kinh Mần nhỏ ban nhạc ca hát gì chết. Mọi người đều không phải là quá chuyên nghiệp. Có biểu diễn người ngày thường chính là chủ mục trường hoặc là nhà ăn phục vụ viên cái gì. Tuy nói giọng vậy, nhưng là người xem tiếng vỗ tay vẫn rất nhiệt liệt. Chờ Ren ba riêng biệt bò sữa dắt vào hội trường lúc này cứ ăn ở phía sau hướng về phía Ren lớn. Tiếng hô một tiếng, cố gắng lên, ngoặc kép, Ren sau khi nghe, hướng về phía cứ ăn giơ ngón tay cái lên. Sau đó liền sải bước đi vào hội trường. Mai cùng Meyer Vương Phàm ba cái đi theo phía sau ồn ào lên. Lớn tiếng kêu cố gắng lên. Dù sao mỗi chỉ bò bị dắt vào hội trường. Đều là một hồi hò hét loạn cao cao. Thỉnh thoảng còn tới một, hai tiếng huýt sáo cái gì. Mục trường bò bị kéo vào. Cùng cái khác đặt chung một chỗ. Cư An liền có chút hơi đắc ý. Quay đầu hướng về phía bên cạnh Vương Phàm nói. Xem chúng ta mục trường bò. cái này tinh khí thần cũng so cái khác bò khá một chút. Vốn chính là chọn trung đẳng bò, kéo đến trong sân đàn bò bên trong, một mảng lớn đen trắng hoa, đầu cũng không vượt trội. Cự An không thể làm gì khác hơn là khen mình mục trường bò tinh khí thần tốt lắm. Nói thật, nếu không phải Ren mấy cái ở bên cạnh, Cự An cũng không nhận ra mình mục trường bò tới. Ai biết kết quả vừa ra tới, sẽ để cho Cự An trên mặt không ánh sáng. Mình mục trường bò liền vòng thứ hai cũng không vào nhập. Vòng thứ nhất liền bị đào thải. Lý do lại là nhịp bước không đẹp. Liền vắt sữa cơ hội cũng không có. Nhìn Ren lắc lắc đầu đem bò dắt trở lại. Cự An vỗ một cái Ren bả vai. Lần này tốt lắm. Mọi người có thể an tâm tiếp tục xem tiếp liền. Ren cười một tiếng. Chúng ta trước đem bò sữa thả vào trong xe kéo đi. Ăn chút rơm cỏ. Sau đó chúng ta tới nữa xem thi đấu. Nói xong hướng về phía hai cowboy phất phất tay. Ba người cùng nhau đi theo bò sữa hướng kéo xe bên kia đi tới. Người mục trường bò sữa không phải tinh khí thần rất tốt sao? Làm sao vòng thứ nhất liền bị đào thải? Vương Phàm dùng cùi trỏ ở Cự An trên cánh tay nhẹ nhàng đụng một cái trêu chọc hỏi. Cự An bĩu môi, cười nói, cái này còn cần hỏi. Thi đấu nhất định là có màn đen à? Ta vốn là lấy là quốc nội cô nương chọn đẹp đã đủ kéo. Xem vậy chọn đi ra ngoài tam giáp. Thật là để cho người nhìn khó chịu vô cùng. Nguyên lai nước Mỹ nơi này bò sữa chọn đẹp cũng có màn đen. Vương Phàm nghe Cự An mà nói. Điểm tiến vào vòng kế tiếp vậy hai cái bò sữa. Cười hướng về phía Cự An ba cái nhạo báng nói. Ừ, ta cũng cảm thấy là... Ngươi xem, hai cái con này bò dáng dấp hết xí quách vậy. Không chừng đám này dám khảo lão đầu thu vật gì. Sau đó nhìn xem hai đầu bò sữa đứng bên cạnh người. Liền hướng về phía Cự An nói. Ngươi cái này mục trường chuẩn bị thật sự là không đầy đủ. Không thể oán vòng thứ nhất liền bị đào thải. Xem người ta, trực tiếp chọn hai cái đẹp cô gái nhỏ dắt bò. Các người đến tốt. Trực tiếp lên ba cái cao lớn thô kệch các lão ra. Nhìn đám này dám khảo lão đầu. Vậy không mấy cái giống như là đồng chí dáng vẻ. Có thể đi vào vòng kế tiếp mới là chuyện lạ. Cự An nhìn một cái. Quả nhiên là, một tour này quá quan hai đầu bò bên cạnh mỗi người đứng cái tới tuổi 20 cô gái nhỏ. Hắn trong một cái cô bé dáng dấp coi như có thể. Một cái khác hai cái cửa lớn răng cũng lộ ra rồi. Thật sự là không thể trái lương tâm nói là đẹp. Cái này luân phiên xong rồi. Trong hội trường tới hai cái toàn thân bò sữa ăn mặc người. Trên trán tạp bò sữa đầu. Ở trong hội trường biểu diễn đấu vật. Coi như là thằng hề biểu diễn. Động tác vô cùng tức cười. Đưa tới quan sát bọn nhỏ một hồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Thi đấu cái cuối cùng mục trường nhỏ bò sữa thu được hạng nhất. Khen thưởng chính là một cái lóe sáng cúp. Còn có 1.000 đô la tiền thưởng. Hạng nhì 500 đô la. Hạng ba chỉ có 300 đô la. Dĩ nhiên cái này hai đầu bò sữa cúp nhỏ hơn một nửa. Tóm lại chính là phải phần thưởng vui vẻ. Không có suy nghĩ mọi người cũng chính là xem cái vui mừng a. Cự An hay là vui vui mừng loại hình thức này. Rất nhiều người tụm lại. Mù chơi làm càn toan tính cái vui vẻ. Nếu là ở chỗ này lan lộn lâu nhiều tham gia mấy lần như vậy thi đấu, nhất định có thể biết không ít người. Cũng coi là một hoạt động xã giao. Bốn người xem xong thi đấu, liền trực tiếp chạy công ty thực phẩm đi. Để cho Berman lái xe đem mình bốn cái đưa đến sân bay. Sau đó cất cánh hướng Montana bay đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu HTTPS tiuyencv.com/mang-nối-cai-nối-vin-nối-din-nối-psau đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.